Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợ Tây, Phiêu Miểu Các, mưa xuân đã ngớt, Nguyên Diệu vừa bước vào cổng Phiêu Miểu Các, đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong. Lẽ nào là có khách đến? Nguyên Diệu bước nhanh đến bên ngoài phòng, lắng nghe. Trong phòng, bên cạnh bình phong mẫu đơn, một nữ tử mặc áo trắng đang ngồi uống trà trầm tư. Một con mèo đen ướt sũng nằm trên đất khóc lóc. Chủ nhân ơi, ngài không biết đâu, những ngày này không sống nổi. Ngài đi mấy ngày nay, tên mọt sách đó cả ngày lười biếng không làm việc, cứ đứng nhìn cuốn sách vô dụng của hắn. Ngay cả khoai trong bát cũng chỉ chọc một cái rồi không động đậy. Khó khăn lắm mới khiến hắn đi làm việc, quay đầu lại đã không thấy bóng dáng đâu. Nếu không có Lino chăm chỉ làm việc, cả ngày ăn ít hơn mèo, làm nhiều hơn chó, Phiêu Miểu Các đã không thể duy trì được rồi. Ngài xem, mưa ướt cả lông mèo mà Lino vẫn không quên làm việc. Tên mọt sách đó thì chẳng thấy bóng dáng đâu, không biết trốn ở đâu lười biếng rồi. Ngày tháng thế này thì sao mà sống nổi. Hóa ra là Bạch Cơ đã trở về. Lino đang mách lẻo. Nguyên Diệu có chút bực bội. Lino luôn thích mách lẻo sau lưng hắn với Bạch Cơ, làm hắn bị trừ tiền công. Bạch Cơ không biết có nghe vào lời Lino nói gì không. Mặt đờ đẫn, lẩm bẩm, đúng là sống không nổi mà. Ngày tận thế sắp đến, thế giới này sắp hết, mọi người hãy tạm sống qua ngày thôi. Mèo đen nói, chủ nhân, theo ý Lino thì phải trừ tiền công của tên mọt sách đó. Ngày tận thế đến cũng phải trừ. Nguyên Diệu ở bên ngoài không thể chịu nổi nữa, vội vàng chạy vào, hỏi, Bạch Cơ vừa nói gì về ngày tận thế vậy? Nghe có vẻ nghiêm trọng. À, Hiên Chi đã về rồi à? Bạch Cơ ngẩng đầu cười, thuận tay rót cho Nguyên Diệu một chén trà. Nguyên Diệu ngồi xuống bên kia bàn ngọc xanh, không để ý ánh mắt muốn giết chết hắn của Lino. Uống một ngụm trà hỏi, Bạch Cơ, lời ngươi vừa nói là có ý gì? Ta thấy bất an quá. Bạch Cơ thở dài, nói ra rất dài dòng. Tóm lại là không còn nhiều ngày yên bình nữa. Hãy tạm sống qua ngày thôi. Mèo đen lên tiếng, chủ nhân, còn việc trừ tiền công. Bạch Cơ cười nói, nếu ngươi đã kiên quyết vậy thì ngươi và Hiên Chi mỗi người trừ một quan tiền nhé. Mèo đen ngạc nhiên, chủ nhân, Lino nói là trừ tiền công của tên mọt sách, không phải trừ của Lino. Bạch Cơ đứng dậy, cười nói, dù sao cũng sắp tận thế rồi, các ngươi cầm tiền công cũng chẳng có chỗ tiêu, tiện thể trừ hết đi. Nói xong, Bạch Cơ bèn rời đi. Lino rất tức giận, nhưng không dám phát tác. Nhìn thấy Nguyên Diệu đang uống trà, nó lao đến cào hắn. Đồ mọt sách, tất cả là tại ngươi khiến ta bị trừ tiền công. Ta sẽ cào chết ngươi. Nguyên Diệu sợ hãi né tránh, hét lên, Lino lão đệ, việc này liên quan gì đến ta? Rõ ràng ngươi tự làm tiểu nhân mách lẻo sau lưng, không thành công lại mất cả đống tiền. Nguyên Diệu chạy ra sân sau tránh Lino. Bạch Cơ đứng dưới mái hiên thở dài, mặt đầy lo lắng. Nguyên Diệu hiếm khi thấy Bạch Cơ có dáng vẻ này, trong lòng có hơi tò mò về những lời ngày tận thế vừa rồi của nàng. Hắn không nhịn được tiến tới, hỏi, Bạch Cơ, hàng hóa ngươi mua ở Lạc Dương đâu rồi? Trong sảnh và phòng trong đều không thấy, ngươi để ở đâu rồi? Ta đi sắp xếp lại. Bạch Cơ buồn bã nói, phần lớn hàng hóa còn ở Lạc Dương, ta không có tâm trạng mang về, nên ta về trước. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến mức khiến con rồng yêu mê tiền này cũng không muốn hàng hóa nữa? Nguyên Diệu hỏi, lần này ngươi đi Lạc Dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta cảm thấy như ngươi có chuyện phiền lòng. Có chuyện gì phiền lòng thì nói ra, ta tuy không thể giải quyết nhưng cũng có thể chia sẻ đôi chút. Bạch Cơ nói, thật ra đã đến lúc chết rồi. Ta không muốn những ngày cuối cùng Hiên Chi sống không yên. Không định nói cho Hiên Chi biết, nhưng nếu Hiên Chi đã hỏi thì ta sẽ nói, Hiên Chi, thế giới này sắp hết rồi, một trận đại hồng thủy sẽ ập đến, không chỉ Trường An, Lạc Dương sẽ bị ngập, mà từ Đông đến Phù Tang, Tây đến Ba Tư, Bắc đến Thổ Phồn, Nam đến Thiên Trúc, tất cả đều sẽ bị trận hồng thủy này nhấn chìm, không ai sống nổi. Nguyên Diệu kinh ngạc, vội vàng ngoáy tai, nói, ta không nghe nhầm chứ, mùa xuân mà, tuyết trên núi cao còn chưa tan, lấy đâu ra hồng thủy? Bạch Cơ thở dài, nói, hồng thủy từ nước Thục Cổ. Nguyên Diệu lại kinh ngạc, nước Thục Cổ ư, là vương triều Thục Sơn do Ngư Phu Thị lập nên trong truyền thuyết sao? Bạch Cơ cười nói, đúng vậy, xem ra những cuốn sách rảnh rỗi của Hiên Chi đọc không uổng. Biết được cũng khá nhiều đó. Nguyên Diệu khoa tay múa chân nói, nước Thục Cổ đã sớm không còn, nó có hồng thủy gì chứ? Bạch Cơ thở dài, nói, nước Thục Cổ đã sớm không còn, nhưng thuyền Ngọc Phương vẫn còn, vua nước Thục Cổ cũng vẫn ở trên thuyền Ngọc Phương. Bạch Cơ, ta sốt ruột chết mất, ngươi nói chuyện đừng nói từng câu, hãy nói một lèo rõ ràng ngọn ngành đi. Nhìn Hiên Chi nói kìa, cơm thì phải ăn từng miếng, nói chuyện cũng phải từng câu một. Chuyện này phải kể từ nước Thục Cổ. Nước Thục Cổ có một bảo vật trấn quốc gọi là thuyền Ngọc Phương. Bạch Cơ chưa nói hết, một tiếng sét giữa trời quang vang lên, mặt đất đột nhiên rung chuyển, cả Phiêu Miểu Các cũng rung động. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đều đứng không vững. Một con mèo đen vội vàng chạy đến, kinh hãi kêu lên, chủ nhân, không hay rồi, gặp ma rồi, tường trong sảnh vô duyên vô cớ nứt ra. Bạch Cơ ngẩn ra, nàng bình tĩnh lại, tính toán thì lập tức hiểu ra. Bạch Cơ bay đến giữa sân, nàng giơ hai tay lên, một luồng ánh sáng trắng bắn lên trời. Nguyên Diệu ôm cột hiên nhìn từ xa, thấy luồng ánh sáng trắng phá vỡ màn chắn vô hình của sân, như có thứ gì đó vỡ tan. Đúng lúc này, từ trên trời rơi xuống một người một thú lăn trên cỏ. Người đó vội vàng đứng dậy, là một đạo sĩ mặc áo bào tím vàng. Thú có đôi mắt như chuông đồng, bờm bay phấp phới như một con sư tử quay về. Nguyên Diệu nhìn kỹ, nhận ra người từ trên trời rơi xuống là Quang Tạng và Sư Hỏa. Quang Tạng là đệ tử của Lý Thuần Phong, thông hiểu thiên văn, địa lý, giỏi hàng yêu phục ma, được Võ Hoàng sủng tín, hiện giữ chức quốc sư đại đường. Sư Hỏa là một con toan nghê, là một trong 9 đứa cháu của Bạch Cơ, luôn theo Quang Tạng tu hành, được Võ Hoàng phong làm hộ quốc thần thú. Quang Tạng và Bạch Cơ có nhiều oán thù, là kẻ thù không đội trời chung. Bạch Cơ luôn dùng kết giới ngăn Quang Tạng tìm thấy Phiêu Miểu Các. Hôm nay, Quang Tạng và Sư Hỏa lại từ trên trời rơi xuống, vào sân Phiêu Miểu Các. Đây đúng là lần đầu tiên trong lịch sử, khi Quang Tạng và Sư Hỏa rơi xuống, Phiêu Miểu Các cũng hết rung động, dường như mọi xáo động vừa rồi chỉ là ảo giác. Tất cả giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Gió nhẹ thổi qua, cỏ xanh rạp xuống. Bạch Cơ và Quang Tạng đứng trong sân nhìn nhau. Gió nhẹ làm vạt áo hai người bay phất phơ. Ánh mắt hai người sắc như dao, đan sen ân oán nhiều năm. Trong mắt Nguyên Diệu, một cuộc đấu pháp giữa người và yêu chỉ cần chạm vào là nổ ra. Lòng Nguyên Diệu đắng ngắt, không biết làm sao để ngăn cản. Mèo đen phì một tiếng, thêm dầu vào lửa, cứ tưởng là gặp ma, hóa ra là mũi trâu giở trò, suýt nữa làm sập Phiêu Miểu Các. Chủ nhân, đừng tha cho hắn. Bạch Cơ đột nhiên cười, nàng nhẹ nhàng hành lễ, nói, hóa ra là quốc sư đến chơi, ngài cho người gửi thiệp, ta chắc chắn sẽ pha trà rượu đợi ngài đến. Sao ngài lại đột nhiên từ trên trời xuống, phá vỡ kết giới của ta thế? Nếu người ta nhìn thấy, còn nói ta cố tình trốn tránh quốc sư chứ? Quang Tạng hừ một tiếng, nói, rồng yêu, ngươi giấu Phiêu Miểu Các kỹ quá, bản quốc sư không phá kết giới sao vào được. Bạch Cơ cười lớn, nói, quốc sư đã đến rồi thì mời vào uống trà. Lino, đi đun nước pha trà. Quang Tạng giơ tay ngăn lại, nói, không cần, bản quốc sư không có hứng uống trà. Đứng đây nói vài lời. Bạch Cơ cười nói, quốc sư có điều gì dạy bảo. Quang Tạng lo lắng nói, tốt lành gì, ngươi đưa thuyền Ngọc Phương lên bờ làm gì? Thứ đó cứ để nó vơi trên biển chẳng phải tốt hơn sao? Thuyền Ngọc Phương hiện thế tất sẽ có đại hồng thủy nhấn chìm nhân gian. Giờ phải làm sao đây? Bạch Cơ cười nói, hóa ra quốc sư đã biết rồi. Thực ra chuyện này không thể trách ta. Ta cũng đến Lạc Dương mới biết. Chỉ có thể trách Đào Ngũ hồ đồ. Đưa nhầm thuyền Ngọc Phương lên bờ. Sư Hỏa chen vào, thấy chưa quốc sư, ta đã nói rồi không phải do cô. Chắc chắn là do gã Đào Ngũ ngốc kia gây ra chuyện này. Quang Tạng không để ý đến Sư Hỏa. Hỏi Bạch Cơ, thuyền Ngọc Phương hiện ở đâu? Bạch Cơ mỉm cười, nói, ở tầng 3 của Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu run rẩy, tầng 3 không tồn tại đó ư? Nguyên Diệu chưa bao giờ lên và Bạch Cơ cũng luôn cấm hắn lên tầng 3 kỳ lạ đó. Quang Tạng cũng giật mình, nói, ngươi đặt thuyền Ngọc Phương trong Phiêu Miểu Các, chẳng lẽ ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn cản đại hồng thủy đến sao? Bạch Cơ cười nói, hồng thủy diệt thế là một trận thiên kiếp, ngay cả thần tiên Phật tổ cũng không thể ngăn cản, ta chỉ là một con thiên long nhỏ bé. Không có khả năng ngăn cản thiên kiếp, thuyền Ngọc Phương đã hiện thế, đặt ở đâu cũng không thay đổi được lời tiên tri này. Đặt trong Phiêu Miểu Các chỉ vì duyên khởi tại Phiêu Miểu Các. Tất cả còn phải nhờ quốc sư tìm cách. Quang Tạng nói, đại kiếp thiên địa, tất có dị tượng, bản quốc sư chưa hề chiêm đoán được dị tượng nào. Việc này chưa chắc tồi tệ đến vậy. Thôi được. Cứ tạm đặt thuyền Ngọc Phương ở Phiêu Miểu Các. Bản quốc sư về nghĩ cách. Nếu có manh mối gì sẽ phái người giấy đưa tin cho ngươi. Bạch Cơ hỏi. Quốc sư không nhìn thuyền Ngọc Phương một lần sao? Quang Tạng nói. Không nhìn nữa. Thứ đó người phàm nhìn vào chỉ tổ giảm thọ. Xin cáo từ. Quang Tạng và Sư Hỏa cáo từ rời đi. Bạch Cơ mặt đầy lo âu quay vào trong. Ngồi bên bàn ngọc xanh, chống tay suy nghĩ, Nguyên Diệu pha lại một ấm trà Dương Hiên, lấy một đĩa bánh hạnh nhân, một đĩa bánh hoa hồng mang đến trước mặt Bạch Cơ. Bạch Cơ ăn chút điểm tâm đi. Nguyên Diệu vừa rót trà cho Bạch Cơ, vừa cười nói, Hiên Chi cũng ngồi xuống uống trà ăn điểm tâm cùng ta đi. Bạch Cơ cười nói, Nguyên Diệu ngồi xuống đối diện Bạch Cơ. Hắn rất tò mò về thuyền Ngọc Phương, vừa uống trà vừa hỏi, Bạch Cơ, thuyền Ngọc Phương là gì? Bạch Cơ cười nói, thuyền Ngọc Phương là bảo vật của nước Thục Cổ, bảo vật truyền thuyết này chứa đựng sức mạnh hủy diệt thế giới. Nghe nói thuyền Ngọc Phương hiện thế, tất sẽ có hồng thủy nhấn chìm nhân gian. Nguyên Diệu khó hiểu hỏi, tại sao lại có truyền thuyết như vậy? Bạch Cơ cười nói. Hiên Chi có muốn xem thuyền Ngọc Phương không? Nhìn thấy rồi sẽ hiểu. Nguyên Diệu tò mò nói. Nếu có thể ta muốn mở rộng tầm mắt. Nhìn thấy thần vật, Bạch Cơ đứng dậy đi về phía tầng 2. Nguyên Diệu đứng dậy đi theo. Bạch Cơ đi lên tầng 2. Đến cầu thang dẫn lên tầng 3. Bạch Cơ bước lên cầu thang. Nàng đưa tay về phía Nguyên Diệu. Nói, Hiên Chi. Nhắm mắt lại theo ta. Ta không gọi ngươi mở mắt thì ngươi tuyệt đối không được mở mắt. Nguyên Diệu nhắm mắt. Hắn nắm tay Bạch Cơ. Từng bước đi lên cầu thang. Nguyên Diệu không nhìn thấy. Chỉ cảm thấy chân mình không giống như đang bước trên cầu thang mà như đang đi trên mây. Mềm mại. Hắn không dám mở mắt. Chỉ nắm tay Bạch Cơ đi. Dừng lại. Hiên Chi có thể mở mắt rồi. Giọng Bạch Cơ vang lên, cách chương.